Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, chỉ chờ mong về sau ngươi. 6. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi qua sau đó, Ly Lão Gia Tử, Lâm Tàng Phong ngồi xuống, mà Lâm Tàng Phong vừa mới ngồi xuống, Ly Lão Gia Tử liền phàn nàn một câu. Lâm Tiểu Hữu thật là bề bộn nhiều việc a, ta đều chờ thật lâu đây. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, Lão Gia Tử nói giỡn, ta một chút đều thong thả, chỉ là thường thường không ở công ty, chuyện của công ty cũng không thể nào hỏi đến, cho nên Lão Gia Tử đột nhiên đến thăm, ta thế nhưng là vội vội vàng vàng từ trong chăn tỉnh lại, sau đó thu thập một chút mới chạy đến. Bởi vậy thời gian lâu dài một chút, Lão Gia Tử chớ trách. Ly Lão Gia Tử nở nụ cười, một mặt hiểu rõ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tiểu hữu ở trước mặt ta còn muốn tạo ra giả tượng sao? Thế nào, sợ ta hỏi cái tiểu tử thúi kia suy nghĩ làm những gì sự tình đúng không? Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn gật đầu. Đối với, rất lo lắng Lão Gia Tử ngươi hỏi, bởi vì Lão Ly. Không, Ly Un Huyên SC không có cho ta tự ẩn báo cáo quân. Cho nên Lão Gia Tử nếu là hỏi tới, ta cũng là không biết nói. Cũng không nói Lão Gia Tử khẳng định sẽ không vui. Lão Gia Tử kia liền trực tiếp đừng hỏi. Nếu là muốn nhìn, tụ nghĩa, tài vụ bảng báo cáo. Vậy ta sẽ cho người lập tức đưa tới. Có chỗ không đúng, Lão Gia Tử cứ việc chỉ ra chỗ sai xét xử. Lão nhân trầm mặc, nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong xem nửa ngày, mà Lâm Tàng Phong cũng không chút hoang mang, trên mặt mỉm cười nhìn lão nhân. Cứ như vậy nửa ngày sau đó, lão nhân rốt cục bất đắc dĩ cười, chỉ là trong tươi cười lại mang theo hài lòng. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Kỳ thực từ khi biết được Un Huyên bên người đột nhiên xuất hiện người cái này thân bằng cố hữu thời điểm, chuyện của ngươi bắt đầu từ trong miệng của người khác đứt quãng truyền đến lỗ tai của ta. Tại bọn họ dáng người bay lên giảng thuật bên trong, ngươi vô luận là võ lực, năng lực vẫn còn đều là tốt nhất chi tài. Nhưng ta không tin, nhưng lại không thể tra ngươi. Bởi vì tiểu tử thúi kia đem ngươi làm qua mệnh huynh đệ. Ta nếu là cha, hắn nhất định sẽ trước tiên biết. Khi đó hắn liền lại sẽ cho là ta là một cái ác nhân. Lại muốn đối với người đứng bên cạnh hắn hạ thủ, nhất định cũng sẽ cùng ta lần nữa trở mặt. Không có cách, ta chỉ có thể cần lấy bộ xương già này đến gặp một lần ngươi. Gặp một chút bị Un Huyên coi trọng nhất dựa vào người đến tột cùng là như thế nào. Không nghĩ tới cái này vừa thấy mặt, còn lại không nói. Tối thiểu giọt nước không lọt điểm này liền đã rất phù hợp ta chờ mong. Lâm Tàng Phong ánh mắt lấp, lóe thoáng cái, theo mở miệng cười, Lão Gia Tử nâng đỡ. Ta bất quá là sợ trừ tiền lương, nào có Lão Gia Tử nói cái gì giọt nước không lọt. Ly Lão Gia Tử lắc đầu, ngươi không cần khiêm tốn, cũng không cần còn phòng bị ta. Kỳ thực ta rất rõ ràng Un Huyên phải làm những gì. Chỉ là không nghĩ quấy nhiễu đến Un Huyên liền không có thẩm tra. Cho nên cũng không rõ ràng ngươi nhóm làm đến một bước nào. Nhưng ta có một việc nhất định phải nói cho ngươi. Bởi vì việc này ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà nói cho ngươi điều kiện tiên quyết là. Ngươi muốn nói cho ta biết. Mấu chốt chứng cứ. Ngươi nhóm đã tìm được chưa? Lâm Tàng Phong ngưng trệ thoáng cái. Lập tức lẳng lặng lắc đầu. Quả nhiên, lão nhân thở dài một hơi, đối thủ cơ hồ đem sở hữu manh mối đều cắt đứt. Làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến? Nhưng là, ta không có đoán sai, người nhóm nhất định có những đầu mối khác. Bất quá ta không hỏi, ta liền trực tiếp nói thẳng cái này ảnh hưởng toàn cục sự tình đi. Lập tức liền nhanh đến lần nữa, tranh cử tổng thống thời điểm. Bác nữ sĩ liên nhiệm tiếng hô rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ tiếp tục đảm nhiệm dưới giới Hàn Quốc Tổng thống. Một khi nàng liên nhiệm, quyền lợi của nàng liền sẽ đạt đến đỉnh phong. Khi đó tất cả lỗ thủng cùng ám muội sự tình đều sẽ bị tùy tiện vùi lấp. Liền tính đến lúc đó ngươi nhóm tìm tới chứng cứ, chỉ chứng Park nữ sĩ dung túng nàng người tham gia quốc gia cơ mật cùng phê duyệt nhân vật trọng yếu văn kiện, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí đi chỉ chứng ngươi nhóm đều sẽ bị tùy tiện mạt sát. Cho nên, tiểu hữu, ngươi cùng Un Huynh động tác lại muốn nhanh một chút. Nếu như đến ta mong muốn ngày đó ngươi nhóm còn không thành công, ta sẽ lập tức cưỡng chế ngươi nhóm dừng lại. Tối thiểu nhất dạng này sẽ bảo trụ tính mạng của các ngươi. Câu nói này ngữ rơi xuống Nhượng Lâm. Tàng Phong trầm mặc suy tư, mà lão nhân cũng không có dừng lại. Sau cùng còn bồi thêm một câu. Mặt khác, về sau sẽ hợp tác người là dân cùng đảng đảng thủ. Văn nghị viên, đây là hôm nay mới quyết định ngươi. Lúc đầu Un Huynh cũng sẽ rất nhanh nói cho ngươi. Nhưng ta đã ở chỗ này trước hết nói cho ngươi đi. Về sau hắn sẽ dành cho ngươi nhóm rất nhiều trợ giúp. Chí ít, hắn sẽ dính dấp ở Park nữ sĩ. Vì ngươi nhóm nhiều chế tạo một chút thời gian. Văn nghị viên, Moon Jae-on-san phụ thân sao? Lời của lão nhân rơi xuống. Lâm Tàng Phong suy tư không ngừng. Nhưng cũng dạng này tự nói một câu. Lão nhân nhíu nhíu mày. Ngươi biết văn nghị viên con trai? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ngẫu nhiên nhận biết, bởi vì hắn một mực chấp hành nhiệm vụ gì, cho nên cũng đã lâu không gặp. Nhưng đã có Moon Jae-on-san tầng này, chắc hẳn chữ nhật nghị viên hợp tác cũng sẽ thuận lợi hơn. Không tệ, già người vừa ý gật đầu, lập tức càng là nhịn không được khen một câu. Nhìn tới Un Huynh gặp ngươi, quả nhiên là phúc khí của hắn. Lão gia tử nói qua lời, đã như vậy, ta nên đi, lúc đầu muốn mời tiểu hữu ngươi đi ăn cơm, nhưng Un Huynh tiểu tử kia chỉ sợ cũng mau tới, vì để tránh cho tiểu tử thúi này lại khí ta, ta trước hết cho ngươi thiếu, chờ ngươi nhóm thành công, ta vì tiểu hữu ngươi đơn độc thiết yến. Được, lão gia tử đi thong thả. Tiểu hữu không cần đưa. Cứ như vậy, lão nhân rời đi, mang theo hắn cái kia trầm mặc không nói một câu bảo tiêu rời đi. Mà Lâm Tàng Phong thì chậm rãi có chút trầm tư. Dù cho cùng Lee Un Huynh nói sẽ rất nhanh liền đi tìm Tae Yeon, có thể hắn vẫn là đánh tính qua một đoạn thời gian nữa. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng đợi không được thời gian lâu như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đi. Ngay hôm nay đi, nghĩ như vậy thời điểm, Lee Un Huynh lại đột nhiên vọt vào, cả người đều bộ dáng rất chật vật, mà vừa nhìn thấy Lâm Tàng Phong ở nơi đó ngồi yên. Hắn cũng vội vã hỏi thăm mở miệng, Lâm lão, ông nội của ta đâu? Hắn cùng ngươi nói cái gì? Lâm Tàng Phong cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại hỏi trước hắn, ngươi đi đâu vậy? Làm sao làm thành bộ này dáng vẻ chật vật? Lee Un Huynh thở một ngụm. Ta bị gia gia của ta hãm hại. Hắn mê choáng ta, đem ta ném đến vùng ngoại ô. Điện thoại di động cũng cho ta tắt máy. Chờ ta tỉnh lại, mới biết được hắn vậy mà tới tìm ngươi. Ta là thật vất vả cản một chiếc xe mới chạy tới. Nói xong, hắn lại vội vã lần nữa hỏi thăm. Ngươi vẫn là nói cho ta biết. Gia gia của ta nói với ngươi cái gì? Uy hiếp vẫn là miệt thị. Nếu như hắn nói như vậy, vậy ta xin lỗi ngươi. Ta sẽ ngay lập tức đi tìm hắn đòi một lời giải thích. Hơn nữa Lâm lão ngươi cũng yên tâm. Uy hiếp của hắn tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật. Hiện tại ta tuyệt đối có năng lực bảo vệ tốt ta người bên cạnh. Lâm Tàng Phong im lặng nhìn lấy Lee Un Huynh. Gia gia ngươi tại ngươi trong ấn tượng là đáng sợ như vậy người sao? Đối với, chính là, Lee Un Huynh không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong lập tức càng thêm im lặng, nhưng thở dài một hơi hắn vẫn là mở miệng giải thích. Tính, ngươi vẫn là thoải mái tinh thần đi. Lão gia tử đối với ta rất khách khí. Hắn đến chỉ là nói cho ta biết một sự kiện cùng nhắc nhở ta một sự kiện. hắn nói cho ta biết, người nhóm chữ nhật nghị viên hợp tác, cũng nhắc nhở ta, Park nữ sĩ muốn liên nhiệm. Mo, Lee Eun-hwin sững sờ, nhưng trong mắt lộ ra nhưng dĩ nhiên minh bạch rất nhiều. Mà Lâm Tàng Phong cũng không còn giải thích, chỉ là quay bờ vai của hắn. Cho nên, ta hiện tại liền muốn đi tìm Tae-yeon, người tiếp tục dựa theo ta nhóm đã nói xong đi làm. Mặt khác liên lạc một chút Moon Jeon-san đi, người có thể liên động đến hắn cùng một chỗ mới vừa Choi Dae-hoon. Hiện tại liền không cần chỉ là va chạm, có thể nhổ hắn nanh vuốt liền tuyệt đối không nên khách khí. Sau cùng, nói câu để lời nói với người xa lạ, không có việc gì cùng ra ra ngươi nhiều giao lưu trao đổi đi. Đại sự cũng tốt, việc nhà cũng vậy, hắn đã già, tuy nhiên ngươi sẽ cảm thấy ta là người ngoài cuộc nói loại lời này đương nhiên nhẹ nhõm. Có thể ngươi nhớ rõ ràng một điểm, hắn từ đầu tới đuôi trừ miệng lên uy hiếp, liền căn bản không có thương tổn qua cô gái của ngươi. Hắn là người thân nhân duy nhất. Lee Eun-hwin sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Được, ta biết, vậy là tốt rồi, ta đi trước. Ai, các loại, chờ, ngươi đi tìm Tae-yeon SC, có thể hay không thật khó khăn. Nghe nói lần này cùng SNSD hợp đồng ngươi giao cho Lâm Tứ, còn tự phạt một tháng tiền lương cũng thông báo toàn bộ công ty. Ta suy nghĩ không bằng ta lại phái một người. Tuy nhiên vẫn là mượn mặt mũi của ngươi, nhưng là sẽ không để cho ngươi như vậy. Chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng vào lúc này, Lee Eun-hwin lại gọi lại Lâm Tàng Phong. Có chút do dự đề nghị đứng lên, nhưng là Lâm Tàng Phong khoát tay đánh gãy hắn. Không cần, không có như vậy khoa trương. Cũng không cần đưa ai đi, miễn cho già mồm tới già mồm đi qua, tiết lộ phong thanh, nhưng là, chấm ngoặc kép, không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi trước, nói, Lâm Tàng Phong cõng qua Lee Eun-hwin khoát tay áo, sau đó rời đi, mà Lee Eun-hwin bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.